Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cách A Bân luôn gọi cha cô là cha, thật sự thì bọn họ đã là cha con. Chu Tâm Đình đột nhiên cảm thấy mình đã nói quá nhiều về bản thân rồi. Chủ tịch à, thật là xin lỗi. Nghe chuyện của em có phải là quá nhàm chán hay không? Không phải, anh cảm thấy thật là rất thú vị. Nhớ tới cuộc điện thoại đó, anh không khỏi bật cười. Thú vị ư? Cô làm gì cảm thấy thú vị chứ? Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô thật là muôn phần đáng yêu. Kìa, là đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, làm cho anh nhớ tới nụ hôn ngọt ngào. Mà dù lúc ấy bị say, nhưng anh vẫn nhớ rõ cảm giác ngọt ngào say đắm kia. Bất giác hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Anh vội vàng quay mặt đi không nhìn vào đôi môi ấy nữa. Nâng ly rượu uống cạn, nhằm che đi cái dục tính đang trỗi dậy trong mình. Tuấn Vũ nén chặt cảm xúc. Chết tiệt, cho dù cái đêm hôm ấy có mê đắm đến bao nhiêu đi nữa, thì anh cũng nên quên hết đi, chứ không nên để hỏa tinh vươn cao như thế này. Anh cao có buồn bực, bởi vậy lại rót thêm một ly uống cạn. Tâm Đình càng thêm hoang mang. Vừa nãy còn ăn uống, cười đùa vui vẻ, cớ sao lại thay đổi nét mặt nhanh đến như thế này chứ? Chỉ thấy anh càng im lặng uống rượu liên tục, nên cô đoán có lẽ Tuấn Vũ lại nhớ đến chị thần nhân, cho nên mới ra như vậy. Tâm tình anh thay đổi thật là thất thường, lúc mưa lúc nắng, vừa mới phá hỏng một hợp đồng lớn. Cô thực tình không mong sẽ xảy ra chuyện như vậy một lần nữa. Chủ tịch à, hôm qua em đọc báo thấy nói chị thần nhân sắp quay về nước để quay phim. Bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng, mà chị ấy chính là nhân vật chính trong phim đó. Tuấn Vũ lại uống thêm một ly nữa, tỏ vẻ đã nghe nhưng không quan tâm. Chủ tịch à, anh có muốn gọi điện thoại cho chị ấy để chúc mừng một tiếng hay không? Dù không biết vì sao hai người chia tay, nhưng một trong hai người phải có chịu người xuống nước. Mà với tính khí của chị thần nhân thì tất nhiên sẽ là không bao giờ. Cô hy vọng chủ tịch có thể chủ động gọi cho chị ấy. Tuấn Vũ nói, bọn anh đã chia tay, anh có muốn gọi điện thoại cho cô ấy. Nhưng mà... Về sau ở trước mặt anh, em đừng đề cập tới chuyện của cô ấy nữa. Uống nốt nửa ly còn lại, anh đứng lên nói, chúng ta về thôi, anh đưa em về. Nhớ tới lần trước Tuấn Vũ đưa cô về lúc trời mưa, thấy nhà dột nên đã yêu cầu cô chuyển đi chỗ khác, mà cô thì vẫn chưa thực hiện được việc ấy. Nghĩ vậy cô vội vàng nói, chủ tịch à, anh đã uống rượu rồi không nên lái xe đâu. Em sẽ đưa anh về rồi tự em đón xe taxi. Thứ nhất là do cô không muốn Tuấn Vũ đưa mình về. Thứ hai là cô thực sự lo lắng anh có rượu vào người rồi thì chạy xe sẽ không an toàn. Tâm Đình mở cửa xe cho Tuấn Vũ ngồi rồi đánh xe vào bãi đỗ. Nhìn anh lặng trọng xuống xe, cô lo lắng chạy đến dìu anh lên nhà. Mình anh uống hết gần một chai rượu chứ đâu phải là ít. Hai người cùng nhau bước vào nhà. Em pha cho anh một ly trà rồi em sẽ về. Vừa nói, Tâm Đình vừa đi xuống bếp pha trà. Từ cái hôm cô làm bữa ăn sáng cho chủ tịch, hôm nay quay lại vẫn cảm thấy bếp sạch tinh tươm, chứng tỏ rằng anh rất ít khi vào bếp. Cô bỏ ly trà vào khay đựng bưng lên nhà. Bởi vì mặc váy bó nên cô phải quỳ xuống đặt ly trà trên cái bàn thấp. Chủ tịch à, sau khi uống xong thì phải nghỉ ngơi ít nhất 30 phút rồi mới được đi tắm nha. Nghe nói uống rượu xong mà tắm ngay sẽ rất là nguy hiểm. Nhìn cô đặt ly trà trên bàn, Tuấn Vũ bất chợt nhìn thấy vết bầm ở cổ tay. Anh nắm chặt tay cô quá hay sao mà lại gây bầm đến như vậy. Thảo nào lúc nãy ở câu lạc bộ, ăn cơm hay uống nước, cái gì cô cũng chỉ dùng tay phải, còn tay trái thì luôn giấu ở dưới gầm bàn. Anh vội vàng nắm lấy tay của Tâm Đình. Tại em đau có phải hay không? Tuy rằng hành động ấy xuất phát từ sự lo lắng quan tâm, nhưng đột nhiên bị nắm tay như vậy, Tâm Đình không khỏi bị giật mình, quơ tay làm đổ ly trà trên bàn. Thấy ly trà đổ về phía mình, theo phản xạ anh lập tức lùi qua. Không ngờ cũng đúng lúc Tâm Đình đứng lên, định lấy qua lao đi. Kết quả cô va phải trán của anh mà té xuống dưới đất. Chỉ là một cú té nhẹ mà thôi, nhưng cũng làm cho Tuấn Vũ cuống hết cả lên. Em có sao không? Cô đưa tay xoa xoa trán cất lời. Không sao, là tại em bất cần. Thực tình cũng không đau lắm, chỉ là hơi chóng váng một chút mà thôi. Để anh xem nào. Tuấn Vũ ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng xoa trán. Tuy cô đã nói là không sao, nhưng anh vẫn không bớt đi lo lắng. Đau lắm có phải hay không? Tâm Đình kẽ lắc đầu. Không sao đâu. Thật là xin lỗi, đã làm em đau. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, anh nhịn không được cười mà xe nhạn trán cô. Để anh xoa cho em nhé. Cứ tưởng rằng anh nói đùa, không ngờ anh ngồi xuống xoa cho cô thật. Tâm Đình vừa ngượng ngùng nói rằng không cần đâu, nhưng nhìn anh đang vừa làm vừa mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net